Mới bước vào phòng khách, Lâm Tịch Hải đã nghe được hương thơm tràn ra từ phòng bếp. Ân, nhưng còn hơi nóng, ăn món khai vị trước đi. Bành Diệc Hàn tiếp nhận áo khoác cùng túi công văn từ tay hắn, đem cất ở một góc. Ngươi có muốn tắm rửa trước hay không? Tẩy rửa sạch sẽ ăn cơm thoải mái hơn. Tốt, Lâm Tịch Hải tháo bỏ cà vạt đi vào phòng tắm. Mở cửa phòng tắm, bên trong tỏa ra một làn sương mỏng màu trắng, còn bay ra mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng, xem ra tên khủng bố. Cuồng quét dọn, kia đã tấn công đến tận nơi đây rồi, thật không hiểu hắn lấy đâu ra lắm thời gian như vậy. Chờ nước ấm ngập đầy bồn, Lâm Tịch Hải lấy muối ăn tẩm vào trong nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nháy mắt dòng nước ấm áp gợn gợn vây quanh, cảm giác thoải mái này làm cho hắn phun ra một hơi thở dài. Thế cha, hắn hoàn toàn có thể lý giải vì sao ở thời cổ đại nam nhân lại muốn có tam thê tứ thiếp. Ai lại không muốn được các bà xã hiền lành vây quanh, giờ cơm đến chỉ việc há mồm, cái gì cũng không cần làm, được hầu hạ thư thư phục phục cũng giống hắn hiện tại. Hắc hắc hắc, trên mặt Lâm Tịch Hải nhịn không được nên để lộ ra. Nụ cười, đãng, lúc trước hắn quyết định thế này tuyệt đối chính xác, bạn cùng phòng của hắn vừa là đầu bếp, là nữ giúp việc và cũng là bà quản gia luôn, đi nơi nào tìm được người như Bành Diệc Hàn. Hắn thật là may mắn a, tắm hơn nửa giờ, Lâm Tịch Hải ngủ quên, thẳng đến khi bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa om sòm, hắn mới thanh tỉnh lại, lau khô thân mình, lười biếng đi ra. Như thế nào tắm lâu như vậy? Ta còn nghĩ ngươi ngủ luôn ở trỏng rồi. Gocchuyenaudio.com. Bành Diệc Hàn đứng chờ ở cửa thấy hắn đi ra, khẩn trương hỏi han. Lâm Tịch Hải rất thích tắm, hay ngâm mình đến mấy giờ liền, thậm chí có một lần ngủ quên bị sặc nước, từ đó về sau, Bành Diệc Hàn rất chú ý thời gian hắn tắm. Yêu anh Hàn quá hà, tìm đâu ra người tốt như vậy nữa. Chấm, LT, thiếu chút nữa là ngủ rồi. Lâm Tịch Hải vặn vẹo cái cổ đã bị tê cứng, đột nhiên, ngửi ngửi một chút, từng trận hương thơm từ phòng bếp nhất thời bay vào trong mũi, hắn hai mắt nhíu lại, nụ cười. Đãng lại trỗi lên, thơm quá a, nhìn bàn ăn đầy màu sắc mê người đang tỏa sáng, Lâm Tịch Hải chảy nước miếng ròng ròng. Đều là những món ngươi thích ăn, Bành Diệc Hàn thay hắn xới cơm, đưa đến trước mặt. Ta đây sẽ không khách khí. Lâm Tịch Hải bắt đầu lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan. Ăn như vũ bão, chấm, Bành Diệc Hàn ngồi đối diện hắn, chậm rãi ăn, y làm việc luôn không nhanh không chậm, vẫn duy trì tiết tấu, thấy hắn ăn không kịp thở, không khỏi buồn cười. Thật sự rất giống với cảm giác đang nuôi dưỡng thú cưng, hơn nữa là loại phi thường quý hiếm giống y như con mèo ba tư, lười biếng, tùy hứng, kén ăn, muốn làm gì thì làm, ta cần ta cứ lấy không phun ra được nửa chữ cảm ơn. Đồng thời cũng phi thường đáng yêu đến mức làm cho y cam tâm tình nguyện vì hắn làm trâu làm ngựa. Hôm nay ở công ty ta đã bị chọc tức, Lâm Tịch Hải một bên nuốt thức ăn, một bên căm giận nói. Làm sao vậy, còn không phải vì đám nhân viên mới vào sao, một đám ngu muốn chết, dậy như thế nào cũng không lãnh hội được, hại ta lãng phí cả ngày, nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng căn bản vẫn là đàn gầy tai trâu. Nếu còn đến nữa ta sẽ đá tất cả bọn chúng về SA cho huấn luyện lại. Ngươi cũng thực vất vả a, Bành Diệc Hàn gật đầu. Đúng vậy, hiện tại sale làm việc không tốt lắm, tổng giám đốc theo dõi bộ phận tiêu thụ, cố tình đưa các vấn đề không mấy chủ lực ra cho chúng ta xử lý, khiến ta sứt đầu mẻ chán. Ngươi cũng không dễ dàng a, Bành Diệc Hàn phụ họa thở dài. Chính là a, xem Bành Diệc Hàn như cái sọt rác, chút giận nửa ngày, hắn mới cảm thấy thư thái, đồng thời, bụng cũng no căng. Tâm tình thật khoái trá. Sọt rác này khiến hắn tương đối vừa lòng, y không truy cứu nguyên nhân, cũng không buồn, mặc kệ hắn oán giận cái gì, y vẫn im lặng nghe cũng hợp thời nói vài câu. Vất vả, ngươi cũng không dễ dàng. Linh tinh an ủi, tuy rằng biết rõ lời y nói đều là vô nghĩa, cũng không đóng góp được ý kiến hay ho gì, nhưng sau khi nghe qua, Lâm Tịch Hải lại cảm thấy tâm tình thư sướng, oán khí trở thành hư không. Lâm Tịch Hải cũng không thèm rửa chén, để một đống trên bàn, giống như một đại gia sau khi được ăn no liền hướng ra phòng khách ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại, mở tivi lên bắt đầu chơi game. Bành Diệc Hàn cười khổ thay hắn dọn dẹp tàn cuộc. Sau khi thu dọn thỏa đáng, Bành Diệc Hàn rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Lấy tập tài liệu trong người ra, đây là bài giảng tâm lý học do chính y sáng tác, ngồi bên cạnh Lâm Tịch Hải, mở đèn bàn, lẳng lặng nghiên cứu. Âm thanh trong tivi vang lên ồn ào cũng không khiến y mất tập trung, bởi vì từ nhỏ khi còn sống trong đại gia đình huyên náo, đã tập được thói quen tự động che chắn tạp âm. Lâm Tịch Hải giống một con mèo nhỏ, theo bản năng hướng đến nguồn nhiệt ấm áp kế bên mà dựa vào, cứ thế dựa sát vào, liền đụng vào bả vai Bành Diệc Hàn. Hai má truyền đến cảm giác ẩm ướt, Bành Diệc Hàn quay sang, ngửi được hương thơm trên người hắn. Gocchuyenaudio.com, tóc còn ướt quá, ngươi không sấy sao? Bành Diệc Hàn nhịn không được sờ sờ lên đầu của hắn. Lười lắm, Lâm Tịch Hải vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trò chơi trên TV, hai tay không ngừng ấn nút. Không sấy sẽ bị cảm mạo, còn bị đau đầu nữa. Bành Diệc Hàn thở dài, đi vào phòng tắm lấy máy sấy. Lại đây, ta sấy tóc cho. Mình thật đúng là thân lừa ưa nặng mà, không những phải nuôi dưỡng một con mèo vô cùng tùy hứng, hao tổn tâm tư để suy nghĩ xem nó thích ăn món gì, quét tước chuồng mèo, bây giờ còn muốn sấy lông cho nó nữa, có khi nào sau này còn phải đút cơm tận miệng cho nó ăn hay không? Cảm thán hiện trạng của chính mình, Bành Diệc Hàn không khỏi lộ ra một nụ cười ôn nhu khổ sở. Lâm Tịch Hải hơi xê dịch ra phía trước một chút tiếp tục trò chơi, Bành Diệc Hàn giơ một chân đặt trên ghế sofa, nghiêng thân thì cẩn thận lau sấy cho hắn. Mái tóc của hắn thật mềm, thật mịn, ngón tay sờ nhẹ vào đường rãnh giữa đầu thân mật tiếp xúc, trong lòng y nổi lên một loại vi diệu xôn xao, nhất là cái gáy màu trắng như tuyết ẩn hiện sau làn tóc càng khiến y cảm thấy không xong. Ba, một tiếng, Bành Diệc Hàn tắt máy sấy. Sao lại không làm nữa? Lâm Tịch Hải quay đầu lại nhìn hắn. Không thể phủ nhận, ngón tay thô to của y đang rất thoải mái, muốn sờ nhiều hơn nữa. Nhưng, buồn ngủ rồi, Bành Diệc Hàn duỗi tay, bất động thanh sắc tạo ra khoảng cách. Ta đi ngủ trước, ngươi ngủ ngon, ngủ ngon, Lâm Tịch Hải không để ý đến y, vẫn dán mắt lên màn hình, đắm chìm vào thế giới trò chơi. Lẳng lặng nhìn thoáng qua hắn, Bành Diệc Hàn đóng cửa phòng lại, ngăn cách thế giới của cả hai. BMP Building cao ngất trong mây. Quản lý, gần đây khí sắc của ngươi rất tuyệt nha, cơ thể cũng béo tốt, được bạn gái chăm lo phải không? Tại công ty, xa xa nhìn thấy Lâm Tịch Hải với vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Vẻ mặt hưng phấn, đang đi tới, bí thư của hắn nhịn không được liền hỏi. Không phải bạn gái, chính là vừa thuê được một người hầu toàn năng trong nhà. Hừ, ta hận ngươi Tiểu Hải. Sao dám nói Tiểu Bành như vậy a? Lâm Tịch Hải cười nói. Khó trách quản lý gần đây ít khi dùng cơm bên ngoài, người hầu nhà ngươi tay nghề khẳng định không tồi a, bí thư ra vẻ hiểu biết. Dĩ nhiên rồi, Lâm Tịch Hải đi vào văn phòng của mình, mở máy tính, ngón tay đặt ở mặt bàn gõ gõ, nhẹ nhàng ngâm nga. Hắn gần đây tâm tình quả là không tồi, về nhà có cơm ngon ăn, lại đầy đủ dinh dưỡng, quần áo không cần tự mình giặt, mỗi ngày đều được đặt chỉnh tề ở giường, tản ra hương vị của nắng, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần quan tâm. Nhưng đó cũng không phải điều trọng yếu. Quan trọng nhất là việc hắn vừa kết giao được một người dễ nhìn. Tên là Phó Hiểu Minh, là một khách hàng nhỏ, đã đặt mua hàng của BMP, mặt hàng vốn không mấy giá trị, lẽ ra không cần kinh động đến hắn, nhưng lúc ở văn phòng của phó quản lý, sau khi gặp được vị này, Lâm Tịch Hải hai mắt bừng sáng, liền cướp lấy hợp đồng của phó quản, trực tiếp nhận nhiệm vụ. Mê dai, vị dễ nhìn kia cũng có cảm tình với hắn, Lâm Tịch Hải còn lấy cớ đàm luận nghiệp vụ cùng y hẹn nhau tại quán bar vào buổi tối, đối phương chẳng những ngay lập tức đáp ứng, còn vô cùng nhiệt tình, nháy mắt đưa tình om sòm. Dựa vào trực giác hơn người của hắn, Lâm Tịch Hải dám cam đoan, nếu Phó Hiểu Minh không phải cùng loại người giống hắn, hắn sẽ đem đầu chặt bỏ. Góc chuyện audio.com, ha ha, cuộc sống may mắn bắt đầu rồi, nói không chừng đêm nay có thể chút đi danh hiệu. Sử Nam, đáng ghét kia, Lâm Tịch Hải lấy ra điện thoại, ấn vào dãy số nhà hắn. Uy, là thanh âm của Bành Diệc Hàn. Ngươi ở nhà a? Lâm Tịch Hải nói. Vừa nấu xong vài món, gọi điện thoại về nhà có chuyện gì không? Hôm nay ta không về nhà, không cần chuẩn bị cơm cho ta. Dừng một chút, Lâm Tịch Hải nhịn không được thốt ra. Hôm nay ta đi ăn cùng với một người đẹp trai. Phải không? Chúc mừng. Một giây sau, microphone truyền đến giọng nói thản nhiên của Bành Diệc Hàn. Người kia là đối tượng hợp tác làm ăn, ta cảm thấy y 89 phần là cùng loại người với chúng ta. Điều kiện cũng không tồi, chính mình mở công ty gia đình, là tiểu lão bản, cách nói năng cũng khá khôi hài. Lâm Tịch Hải cũng không biết vì sao mình lại nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, đại khái coi như hắn muốn cùng y chia sẻ hào tâm tình đi. Vậy là tốt rồi, hào nắm chắc cơ hội, không nên bỏ qua. Ta sẽ cố, gặp lại sau nha. Tái kiến, buông microphone, Lâm Tịch Hải mỉm cười, chờ mong trời tối. Lâm Tịch Hải hẹn Phó Hiểu Minh ở quán bar, Seven, nơi đây thoạt nhìn giống một ngôi nhà bình thường, nhưng thực chất bên trong chính là quán bar bí mật dành cho người đồng tính luyến ái. Vào đêm khuya, đám nam nhân lui tới ngày một nhiều hơn. Khác hẳn với các quán bar khác, nhà này thập phần u tĩnh. Trang hoàng xa hoa, kinh phí hẳn không thấp, khách nhân phần lớn là thành phần tri thức cho nên không lộn xộn và hỗn tạp, đây là một trong những quán bar Lâm Tịch Hải thường lui tới. Phó Hiểu Minh đúng hẹn ngồi vào vị trí, hai người nhìn nhau cười cười. Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể nói hết, người muốn uống cái gì? Lâm Tịch Hải gọi bồi bàn mang rượu đến cười nói. Đêm nay ta mời ngươi, không được để ta mời. Phó Hiểu Minh phán đoán sáng suốt nên đương nhiên cự tuyệt không để cho hắn có cơ hội mở miệng, liền nói với Bồi Bàn. Cho ta 2 phần Blue Ribbon, cảm ơn. Đây là một trong các loại cocktail được ưa thích của quán. Không cần trưng cầu ý kiến của Lâm Tịch Hải, Phó Hiểu Minh tự ý quyết định, làm cho hắn có cảm giác không thoải mái, nhưng nếu nghĩ theo phương diện khác, đó coi như là sự chăm sóc đi. Trước kia bởi vì hắn rất khó chịu, hay chấp nhất việc nhỏ, nên bị lỡ mất nhiều cơ hội. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được một người có ngũ quan đoan chính, thân gia tương đối dễ nhìn ngồi ở trước mặt hắn. Lâm Tịch Hải quyết định không thể cứ tính toán chi ly như trước được. Lâm tiên sinh là mỹ nhân, ta sao có thể để ngươi tốn kém được. Đương nhiên ta phải mời chứ. Phó Hiểu Minh ngả ngớn cười nói, lộ ra tia thâm ý, vươn tay cầm lấy bàn tay phải của Lâm Tịch Hải đang đặt trên bàn. Chà mất nết chết đê. Một loại cảm giác khó chịu xông lên thắt lưng, giống như có con sâu lông đang bò bò, Lâm Tịch Hải liều mạng nhịn xuống ý nghĩ muốn gạt phăng tay y ra. Không cần khách khí như vậy, gọi ta Tịch Hải là được rồi. Lâm Tịch Hải miễn cưỡng cười nói, Tịch Hải, thật sự là tên hay, đẹp quá, rất có ý thơ Nga. Phó Hiểu Minh hắc hắc cười, phát ra lời tán thưởng giả dối như trong lời thoại kịch bản của Quỳnh Giao, nắm chặt tay hắn vuốt ve còn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ loạn quanh lòng bàn tay. Một cỗ ghê tởm dâng lên trong dạ dày của Lâm Tịch Hải. Phó Hiểu Minh cảm giác được hình như hắn không thích việc này. Ta không sao, đi toilet một chút. Lâm Tịch Hải đứng lên, vội vàng chạy đi. Gocchuyenaudio.com. Một phen đóng chặt cửa toilet, Lâm Tịch Hải mở vòi nước, hắt lên mặt làm cho bản thân trấn tĩnh. Nhẫn, nhất định phải nhẫn, đây là cơ hội hiếm có, vất vả lắm mới xuất hiện người miễn cưỡng có thể xứng đôi với mình, cho nên nhất định phải nhẫn. Có lẽ nam nhân đều là bọn háo sắc, hoặc vừa rồi y làm như vậy chính là xuất phát từ sự nhiệt tình đối với mình, có lẽ cảm giác ghê tởm và buồn nôn ban nãy đều là do hắn quá nhạy cảm. Tuy rằng hắn là xử nam không sai, nhưng hắn cũng không phải là một tên nhóc ngây thơ cái gì cũng không biết. Tình yêu tinh khiết tốt đẹp có thể không thực sự tồn tại, nếu cứ mãi theo đuổi ảo tưởng, cả đời này có lẽ cũng không có được thứ mình muốn. Cho nên trước mắt Lâm Tịch Hải phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không khí hảo, nếu hắn cảm thấy tâm động cùng đối phương mập hợp là chuyện không phải không có khả năng. Về chưa, tuy trong đầu có suy nghĩ thực tế như vậy, nhưng là, hắn vẫn muốn thử lại một lần nữa. Chậm rãi lau khô nước trên mặt, sửa sang lại dung nhan, Lâm Tịch Hải nhìn vào trong gương xem xét lại nụ cười tái nhợt của mình, hít sâu một hơi, rồi đi ra ngoài. Phó Hiểu Minh xoay lưng về phía hắn, tựa hồ đang gầy cái gì đó vào ly nước. Người đang làm gì vậy? Lâm Tịch Hải tò mò hỏi. Không có gì, Bồi Bàn mới vừa đưa rượu lên, này của ngươi. Phó Hiểu Minh ân cần đưa cho hắn một ly Blue Ribbon. Cảm ơn, ánh mắt y nhìn chăm chú khi Lâm Tịch Hải chậm rãi uống một ngụm. Ngốc quá a, vậy mà cứ tự khen là thông minh. Chấm, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Không có việc gì, vừa rồi có thể là do không khí nơi này lạnh quá, nên có điểm không thoải mái mà thôi. Như vậy a, xem lời nói của hắn như câu mời chào, Phó Hiểu Minh nhếch môi, lại nắm tay hắn, lộ ra ý tứ. Ta đã đặt một gian phòng ở khách sạn gần đây, muốn ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi không? Bị ánh mắt cùng ngón tay quỷ dị của y soi mói khiến Lâm Tịch Hải cả người sợ hãi, rốt cuộc chịu được không được cực lực gạt tay y ra, đứng thẳng lên. Giống như bị giáng đòn cảnh cáo, Lâm Tịch Hải từ giấc mộng lãng mạn màu hồng chợt tỉnh lại. Mới lần đầu tiên gặp nhau, y đã đặt phòng ở khách sạn, rốt cuộc nghĩ hắn là loại người gì? Nam nhân này tuy bộ dạng tái xuất, điều kiện không tồi, nhưng kiểu cách ngả ngớn, ánh mắt lại tràn ngập tà khí của y, đã vượt xa sự chịu đựng của hắn. Thực xin lỗi, ta có chuyện gấp nên phải đi trước. Lâm Tịch Hải cố nén hạ tức giận, lạnh lùng nói lời từ biệt. Chờ một chút, Phó Hiểu Minh vội vàng giữ chặt hắn, bộ dáng rất không hài lòng. Vừa rồi không khí giữa chúng ta không phải vẫn tốt lắm sao, vì cái gì ngươi đột nhiên phải đi, không xem ta là bằng hữu à, trong đầu đột nhiên xẹt qua một trận choáng váng, Lâm Tịch Hải lấy lại bình tĩnh. Phó tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta tự hồ cũng không thích hợp làm bằng hữu, về sau tốt nhất không cần gặp lại. Dứt lời, liền lấy từ trong túi ra 2.000 nguyên tiền giá trị lớn, không để ý tới Phó Hiểu Minh đang kêu gọi cái gì, Lâm Tịch Hải vội vàng hướng ra ngoài đi thẳng. Một bước vọt tới ngoài cửa, Lâm Tịch Hải liền liên tục hút vài ngụm khí. Khí lạnh truyền vào tận trong phổi, hắn tưởng rằng sẽ khá hơn một chút, không ngờ chẳng những không giảm bớt cảm giác choáng váng, toàn thân còn nảy lên từng trận khô nóng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn cái gì cũng chưa uống a, ngoại trừ ly rượu Blue Ribbon kia. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là rượu, nhưng nó không phải là loại cương cường, hắn trước kia cũng uống qua vài lần, chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không phải là do ban nãy, Lâm Tịch Hải nheo mắt, nhất thời hiện lên khoảnh khắc vừa rồi sau khi từ toilet đi ra, Phó Hiểu Minh đang làm cái gì đó trên bàn. Đáng chết, Lâm Tịch Hải lập tức lấy điện thoại ra, gọi về nhà. Đi với Giai cho đã, giờ kêu chồng ra hốt xác về, sau đó dự định quay trở lại khu hẻm nhỏ cạnh quán ba ngồi chờ, ai ngờ mới đi được vài bước, hắn liền nhịn không được dừng lại thở mạnh, một trận mê muội dâng lên đại não, toàn thân hư nhuyễn, cơ hồ không thể cước bộ được nữa. Lâm tiên sinh, Lâm Tịch Hải, xa xa truyền đến thanh âm của Phó Hiếu Minh, tên kia hiển nhiên không cần gấp gáp, cứ như vậy vờn con mồi trong tay. Hiện tại màn đêm thâm trầm, bốn phía đều yên tĩnh, người đi đường không nhiều, nếu phát sinh chuyện gì cũng không ai biết, càng không ai có thể giúp đỡ hắn. Nhanh lên a, mau nhận điện thoại đi. Trốn trong ngõ vắng, một bên phải cố chịu đựng cảm giác mê muội cùng khô nóng tấn công, Lâm Tịch Hải một bên lòng nóng như lửa đốt lắng nghe tiếng chuông reo trong điện thoại, trong lòng vẫn hy vọng cầu nguyện người nam nhân ở nhà có thể nhanh chóng bắt máy. Hắn chưa bao giờ thê thảm như hiện nay, hy vọng có người tới cứu. Cách chương.